Tuyệt thế dược thần, chương 731, phá quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng đại nhân thật là cao minh, mặc dù đan dược này giá cả hạ xuống, lại đưa tới nhiều người hơn đến mua những này ngũ giai đan dược. Cứ theo đà này, chúng ta tiêu thụ sợ rằng so với trước kia còn nhiều hơn mấy thành. Thiên duyên thương hành trưởng quỹ thấy như dệt cười đám người, trong lòng đối với Tả Hâm bội phục không thôi. Tả Hâm cười nói, bình thường xuống giá, đó là tự hạ thân phận, nhưng là đã có đối thủ xuất hiện, chúng ta xuống giá chính là nước chảy thành sông. Nhắc tới, chúng ta còn muốn cảm tạ cái này Diệp Viễn đây. Bất quá loại thủ đoạn này chỉ có thể dùng trong chốc lát, thời gian dài nhưng là có hại vô ích. Đại nhân anh minh, ha ha, không cần nịnh hót, chúng ta bên này đã xuất thủ, bước kế tiếp thì nhìn Hạ Đan Thánh rồi. Tả Hâm cười nói, Tả Hâm biết Hạ Thư Minh đối với Diệp Viễn khó chịu, cho nên hắn hôm nay nhất định sẽ để Diệp Viễn chịu không nổi. Một bộ này tổ hợp quyền đi xuống, hắn cũng không tin một cái tiểu tử chưa dứt sữa, có thể chịu đựng nổi. Bên này, Dược Hương các trưởng quỹ vẻ mặt tức giận nói. Bọn họ Thiên Duyên Thương Hành thật sự là quá không biết xấu hổ. Chúng ta hôm nay ngày thứ nhất khai trương, bọn họ dùng loại thủ đoạn này, quá âm hiểm. Dược Hương các trưởng quỹ, chính là ngày đó Diệp Viễn đi Lưu Tinh Thương Hành nhìn thấy tên lão giả kia. Lão giả tên là Lý Hội Sinh, là Lưu Tinh Thương Hành trong lý lịch rất lâu trưởng quỹ. Diệp Viễn lớn như vậy một cái Dược Hương các, nhân thủ thật sự là có hạn. Mà Thiên Nhi đối với lần này hợp tác vô cùng coi trọng, cơ hồ là dốc hết toàn bộ Lưu Tinh Thương Hành lực lượng, đầu nhập vào Dược Hương các bên trong. Đối với cái này, Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt. Kinh doanh loại chuyện này, kỳ thật cũng không phải là hắn am hiểu. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, Diệp Viễn không là chuyện gì đều thích càng tô đời đào. Lý Hội Sinh ở phương diện này đích xác rất có kinh nghiệm, Lưu Tinh Thương Hành kinh doanh không đứng dậy, không phải chiến tội. Đương nhiên, nhả một cây lớn Dược Hương các, Diệp Viễn không thể nào để Lưu Tinh Thương Hành phản khách vi chủ. Hắn đem Dư Minh an bài tại Lý Hội Sinh bên người coi là phụ tá, tên là học tập, kỳ thật cũng là có giám đốc ý tứ ở bên trong. Dư Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn có một ngày có thể kinh doanh lớn như vậy một tiệm thuốc. Chỉ cần Diệp Viễn có thể ở này Cổ Phong Nhai trên đứng vững gót chân, Dư Minh có thể nói chính là một bước lên trời, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tại Lý Hội Sinh bên người, hắn cũng không cần đối với Lý Hội Sinh phụ trách, hắn đối với Diệp Viễn phụ trách. Đối với cái này, Dư Minh đối với Diệp Viễn lòng cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc trước đối với Diệp Viễn đầu tư, quả thực là quá đáng giá. Diệp Viễn nhân thủ không đủ, hắn còn đem huynh đệ của mình Trình Giang cũng điều qua tới. Hai người từ đi Phi Thăng Trì trông chừng chức vụ, chuyên tâm ở lại Diệp Viễn bên này. Nếu là người khác, nghĩ muốn thoát khỏi lính hộ vệ tự nhiên không có dễ dàng như vậy, nhưng là Diệp Viễn cùng La Phương lên tiếng chào sau, đây bất quá là việc rất nhỏ rồi. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn còn giúp mặc cho Đông cùng Tiêu Như Yên lấy hai cái thân phận lệnh bài, như vậy bọn họ liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước người rồi. Lúc trước Phi Thăng thời điểm, Diệp Viễn sợ rước lấy phiền toái, tại cuối cùng đem Lục Nhi bọn người thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Diệp Viễn tại Cổ Phong Thành tính là đứng vững bước chân, chuẩn bị hai khối thân phận lệnh bài tự nhiên không có có cái gì khó. Lần này, Diệp Viễn nơi này nhân thủ cũng liền miễn cưỡng đủ dùng rồi. Trải qua một đoạn thời gian lịch luyện, Tiêu Như Yên cùng Mặc Cho Đông là song song đột phá đan vương cảnh giới. Tại Diệp Viễn cảnh tỉnh xuống, hai người bọn họ thực lực hơn nhiều bình thường đan vương cường rất nhiều. Để cho bọn họ tới luyện chế tứ giai đan dược, ngược lại là có thể. Một đám người bận rộn, nhưng là đối với Thiên Duyên Thương Hành cử động vô cùng căm giận. Tả Hâm cái lão già đó tặc tinh, Diệp công tử ở tại bọn hắn cửa đối diện đánh lôi đài, bọn họ không thể nào thả mặc chúng ta phát triển. Sử dụng loại này đê hèn thủ đoạn, cũng là để trong phải có ý, chúng ta Lưu Tinh Thương Hành mới tới Cổ Phong Thành thời điểm, cũng muốn tại Cổ Phong Nhai đặt chân. Cũng không phải là bị hắn chèn ép chỉ có thể đi những địa phương khác. Nếu như không phải như vậy, chúng ta lại làm sao có thể đến bây giờ đều không mở ra cục diện. Thiên Nhi nói, rất hiển nhiên, ngay cả Thiên Nhi cũng thừa nhận, cái này Tả Hâm rất lợi hại. Có thể đem Thiên Duyên Thương Hành phát triển đến loại trình độ này, Tả Hâm không thể bỏ qua công lao. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười nói, không cần oán trách, nếu như bọn họ không cần chút ít thủ đoạn, ngược lại là kỳ quái. Giảm giá thúc tiêu loại thủ đoạn này, cũng không thể coi là cái gì. Ta muốn thiên duyên thương hành, sợ rằng còn có những hậu thủ khác đây. Thiên Nhi nghe vậy cả kinh nói, còn có thủ đoạn khác, đây, sẽ là thủ đoạn gì? Diệp Viễn đang muốn nói, nhưng là Hướng Môn nhìn ra ngoài, cười nói. Cái này không, tới. Mọi người hướng cánh cửa nhìn, liền gặp được dược hương các thoáng cái tràn vào 7-8 người. Này 7-8 người đều mặc luyện dược sư quần áo trang sức, trên ngực 6 vì sao vô cùng chói mắt. Mà một người trong đó, hung chương trên càng là có 7 vì sao, không phải Hạ Thư Mính lại là ai. Này 7-8 người, thực lực thấp nhất cũng là trung cấp đan tông. T, Cổ Phong Thành tổng cộng chỉ có 10 mấy đan tông cường giả, lần này tới 7 cái. Hạ Đan Thánh thật là hào thủ đoạn a, Diệp Viễn, ta liền nói đem chúng ta Lưu Tinh Thương Hành đan tông cường giả điều tới, ngươi khăng khăng không chịu. Lần này, phải thua thiệt lớn đi, Thiên Nhi cắn răng nghiến lợi nói, Lưu Tinh Thương Hành tự nhiên cũng có đan tông cường giả, hơn nữa còn là cao cấp đan tông. Lần này hợp tác Thiên Nhi là dự định để hắn đến chấn giữ dược hương các, lại bị Diệp Viễn từ chối thẳng thắn rồi. Diệp Viễn cười nói, mấy cái đan tông mà thôi. Không coi là cái gì. Mấy cái đan tông, mà thôi, Thiên Nhi không còn gì để nói. Chính ngươi mới chỉ có đan hoàng cảnh giới có được hay không? Hơn nữa cái này đan hoàng, còn là cái không có luyện dược sư hung chương đan hoàng. Luyện chế không ra lục giai đan dược, nhất định phải bị những này đan tông nghiền ép. Chớ đừng nói chi là còn có một cái Hạ Đan Thánh tại như hổ rình mồi. Diệp Viễn, lão phu nghe ngươi tiệm mới khai trương. Cố ý mời mấy vị đồng đạo qua đây cổ động. Làm sao, chẳng lẽ không hoan nghênh sao? Hạ Thư Mính thật xa liền cười lớn cùng Diệp Viễn chào hỏi, ngược lại giống như lão bằng hữu một dạng. Chỉ là cho dù kẻ ngu cũng biết, Hạ Thư Mính đây là hoàng thử lang cho gà chúc Tết, không yên lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thư Mính nhưng là đối diện thiên duyên thương hành đan thánh, làm sao có thể thật sự đến cho dược hương các cổ động. Đập phá quán còn tạm được, bên ngoài vây xem võ giả thoáng cay tới hương thú, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ nhất khai trương, song phương liền kiếm bạt nỗ trương. Hạ Đan Thánh đích thân xuất thủ, lần này có trò hay để nhìn. Cái này dược hương các, sẽ không khai trương ngày thứ nhất liền đóng cửa đi. Diệp Viễn cũng cười nghênh đón, cất cao giọng nói, có bằng hữu đến chúc mừng, dược hương các đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Nhưng là nếu như có chó điên đến sủa bậy. Chúng ta tự nhiên sẽ đà cầu bổng phục vụ. Hạ Đan Thánh, không biết ngài là loại nào đây? Hạ Thư Mính đã sớm gặp qua Diệp Viễn khéo mồm khéo miệng, lần này có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cười to nói. Mấy vị này đồng đạo nghe nói Cổ Phong Nhai trên mở một nhà đủ để sánh bằng thiên duyên thương hành dược điếm, tất nhiên là có thực lực kinh người đan đạo đại sư chấn giữ. Chúng ta hôm nay tới, chính là muốn kiến thức một chút vị này đan đạo đại sư thực lực. Diệp Viễn, không biết vị này đan đạo đại sư, người ở phương nào à, cách trương.